Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói chứ. Hứa Tình Thâm lại không chịu phối hợp. Mọi người đừng tin anh ta nói, anh ta nhốt tôi ở đây, cũng không cho tôi ra ngoài một bước, còn cho người canh chừng. Đồng chí cảnh sát, cứu tôi với. Chúng tôi có giấy đăng ký kết hôn, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Nếu thật sự tồn tại quan hệ hôn nhân. Không có. Hứa Tình Thâm vội vàng nói. Giấy kết hôn là giả. Ngại quá, vợ tôi với tôi đang cãi nhau. Tính tình cô ấy là vậy, cũng không biết ai lại nhàm chán đi báo cảnh sát. Tình trạng hôn nhân của tôi, mọi người có thể tới cục dân chính điều tra. Nếu cô ấy là vợ tôi, chúng tôi ở riêng trong phòng này cũng vô cùng bình thường chứ. Phải, bình thường. Tưởng Viễn Chu nháy mắt với lão Bạch khẽ gật đầu, sau đó đưa hai người kia ra. Hứa Tình Thâm không tin có thể như vậy, cô muốn lao ra ngoài. Khoan đã. Người đàn ông ôm chặt eo cô, ôm cô về phòng lại, anh đóng sầm cửa lại. Biết vì sao người ta muốn kết hôn không? Bởi vì là tờ giấy được chứng nhận đó, nó được pháp luật bảo vệ. Hứa Tình Thâm, quan hệ hiện tại của chúng ta chính là được pháp luật bảo vệ. Anh là chồng em, anh ngủ với em, đó cũng là chuyện đương nhiên. Lúc Tưởng Viễn Chu nói những lời này, cả biểu tình cũng thật là hoàn hảo. Hứa Tình Thâm tức nói không nên lời, cô biết rõ giấy đăng ký kết hôn là giả, nhưng thế thì sao? Trong mắt người khác, nó là thật. Anh đoán người báo cảnh sát là ai nào? Hứa Tình Thâm sắc mặt căng thẳng. Tưởng Viễn Chu đi đến mép giường. Phó Kinh Xanh, hắn cả đêm cũng không về, cứ canh chốt cổng bệnh viện đấy. Cái gì? Sao, nghe xong thấy rất cảm động à? Tưởng Viễn Chu nhìn sắc mặt Hứa Tình Thâm. Đừng nhìn ai như vậy, cứ như thể anh là đầu sỏ gây tội chia rẽ đôi uyên ương số khổ bọn em. Tưởng Viễn Chu, anh thả tôi ra. Lửa giận cô bốc lên, cảm giác bị nhốt này khiến cô phát điên. Tôi có công việc, tôi có chuyện phải làm, anh dựa vào cái gì mà nhốt tôi lại? Tình Thâm, em ở đây. Hứa Tình Thâm lùi ra chỗ rất xa, trừng mắt với anh. Hàng lông mày Tưởng Viễn Chu nhăn lại, biểu tình cũng nghiêm túc hơn. Trước đây khi em ở cạnh Phó Kinh Doanh, có biết hắn là người thế nào không? Biết hắn làm gì không? Em biết rõ hắn là người tốt hay người xấu ư? Giọng nói của Hứa Tình Thâm có một chút mềm mại. Lúc tôi cần một người giơ tay ra với mình, anh ấy đã vươn tay. Còn nữa, anh ấy chưa từng hại tôi. Vậy nếu hắn từng hại người khác thì sao? Tưởng Viễn Chu tiến lên hai bước, ánh mắt khóa chặt Hứa Tình Thâm. Anh tin em không thể nói kiểu như chỉ cần hắn không hại em là được. Hứa Tình Thâm rời mắt, Tưởng Viễn Chu đi lướt qua cô đến bên cửa sổ. Em không nghĩ nếu Phó Kinh Sinh đang lúc đi làm, sao hắn có thể đưa các em chuyển nhà lần này tới lần khác chứ? Biệt thự nói đổi là đổi, đồ muốn mua là mua. Tình Thâm, em thật sự không nghĩ tôi sao? Hai chân Hứa Tình Thâm hơi nhũn ra, ngồi xuống mép giường. Anh ấy... Phải, vào lúc em khó khăn nhất, chính Phó Kinh Xanh đã kéo em lại một phen. Khi đó anh không có ở đó, cũng là anh sai. Nhưng người giúp em, không hại em, không có nghĩa hắn là người tốt. Nếu có một ngày em phát hiện hắn thật ra là tội ác tay trời, em còn có thể chấp nhận hắn sao? Anh ấy sẽ không phạm tội ác tay trời. Có ít lời Tưởng Viễn Chu cũng không thể nói rõ. Một lát sau, sắc trời âm u đi, Lão Bạch theo thường lệ cho người đưa cơm chiều tới. Hứa Tình Thâm ngồi trước sofa, ánh mắt nhìn về cái bàn. Tối nay vẫn có món canh. Hàng lông mày đẹp của Hứa Tình Thâm giật giật, trong lòng sinh ra bài xích. Còn phải cho tôi uống sao? Em yên tâm, trong này sẽ không có thuốc gì đâu. Tôi không tin. Cùng một cách, sẽ không ai dùng hai lần. Hứa Tình Thâm nghĩ tới mấy màn bỏ thuốc trong tivi. Anh nếm thử trước đi. Được. Tưởng Viễn Chu nói xong, đôi môi mỏng kê tới miệng chén, một hơi đã uống xong nửa chén, anh đưa tay qua. Uống đi. Hứa Tình Thâm dường như chợt lấy lại được phản ứng, trừng to hai mắt. Mới rồi cô cũng điên rồi, tự nhiên bảo anh uống thử. Điều cô sợ cũng không phải là bị hạ thuốc, lỡ hôm nay trong canh lại có thuốc, căn phòng này chỉ có hai người bạn họ. Tưởng Viễn Chu uống xong, hậu quả nhất định còn nghiêm trọng hơn để cô uống rồi. Vậy người chịu tội còn không phải là cô sao? Hứa Tình Thâm căng thẳng, nhìn thần sắc Tưởng Viễn Chu một cách chăm chú. Anh không có cảm giác gì chứ? Không có. Nếu có cũng sẽ không nhanh như vậy. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Tưởng Viễn Chu nói, khom người xuống. Sau khi từ ngoài về, anh liền thay quần áo. Bộ quần áo với cổ áo rộng này, khi nghiêng người xuống, xương quai xanh đều lộ ra hết. Thật ra không riêng gì Hứa Tình Thâm, trên người Tưởng Viễn Chu cũng rải rác các dấu vết. Bắt mắt nhất là vết cào vết cắn. Nhưng bây giờ bảo Hứa Tỉnh Thâm nhớ lại làm thế nào cô làm được như vậy thì cô lại một chút cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net